Thiếu nữ bệnh thần kinh. Chương 35, đụng độ ở sân tập Quidditch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi kết thúc năm nhất, Levi đã có sẵn một vé vào đội Quidditch của nhà Slytherin tới từ cô hút thích nói chuyện. Và hôm nay, sáng thứ bảy, cô được vị huynh trưởng hôm bữa thấy cô bị Gilderoy Lockhart kéo đi nhảy múa mà còn nhìn theo âm thầm cổ vũ. Cũng chính là đội trưởng đội Quidditch, hồ hởi kéo đi khi đang còn ăn sáng với Jessica ở sảnh đường. Nói cái gì đó mà luyện tập chuẩn bị cho trận đấu với nhà Gryffindor tháng sau. Vì Levi là tân binh nên sẽ chú ý huấn luyện cô trở thành tầm thủ điêu luyện trong hàng ngũ của họ. Mới sáng ra, nên sân tập từ xa nhìn lại vẫn còn phủ một lớp sương mỏng đang lượn lờ. Thảm cỏ xanh tươi thì phủ một lớp nước ướt át. Đội tuyển của nhà Slytherin vì do hiệu ứng cánh bướm mà Levi tạo ra. Đã có thêm Draco tận từ năm nhất và cả đội được thể trang bị một dàn chổi xịn sò vô cùng. Đồng loạt là Nimbus 2001. So với bên nhà Gryffindor chỉ có mỗi Harry Potter là có chổi xịn thì nhìn hơn hẳn một chút. Vì vậy, bên nhà Gryffindor vô cùng cảnh giác và ghen tức với nhà Slytherin. Luôn cố gắng giành lấy sân tập để có thời gian huấn luyện hơn. Với hy vọng lấy thực lực bên này áp đảo chất lượng bên kia và đưa vị thế của đội ở hai nhà trở lại thế cân bằng trước kia. Hoặc tốt nhất họ tiến tới hơn hẳn. Đội của hai nhà vốn đã kiêng kỵ nhau. Nay lại vì các vụ tranh chấp giành sân mà mối quan hệ liền căng thẳng hơn. Đã áp sát tới trình độ đã nhìn thấy nhau thì không thể không có cãi vã. Thậm chí có lần có cả xô sát ẩu đà. Tỉ như hôm nay, Draco nghe tin có Levi vào đội liền rất vui vẻ. Từ khi cô tụ hợp lại với các đàn anh đàn chị thì đã sấn tới kiêu ngạo khoe khoang về khả năng bay của mình một hồi. Bộ dáng hào hứng như rất muốn tới ngay sân tập và triển lộ các đường bay cho Levi chiêm ngưỡng. Hai người đi ở phía sau đội nhóm. Hi hi ha ha nói chuyện. Sau một hồi thì mới nhận ra cả đội đã dừng từ lúc nào. Trên mặt ai nấy đều từ biểu cảm buông lỏng nháy mắt hóa thành chán ghét và bực dọc. Levi thử ngó lên đằng trước thì mới biết. Thì ra lần này đội của họ lại đụng phải đám bên Gryffindor trên sân tập này. Ánh mắt của Levi di chuyển một hồi. Vô tình giao nhau với Harry bé nhỏ bên kia. Cậu ấy trên mặt có vẻ vừa tức vừa vội. Lôi kéo huynh trưởng Percy nói gì đó. Thấy ánh mắt cô lại đây liền cười gượng gạo đáp lại. Levi nhìn thấy vậy, thấu hiểu mà gật đầu với cậu ấy. Không nhìn qua đó nữa. Hai người bọn họ là bạn. Gặp nhau giữa tình hình mẫn cảm giữa hai nhà thế này quả thật rất ngại và không phù hợp để tay bắt mặt mừng cho lắm. Mở lời đánh vỡ tràng cảnh nhìn nhau chằm chằm đến áp lực giữa hai đội là huynh trưởng Percy Weasley. Biểu cảm của anh ấy mang theo cảm giác rất không kiên nhẫn. Bọn mày muốn gì? Nói đi. Levi từ xa nhìn vị huynh trưởng này của Gryffindor. Liền trong lòng cảm thán rằng tất cả gen tốt đẹp cùng cứng cỏi của đại gia đình Weasley hình như đều đã tập trung hết vào người anh ấy. Chàng trai này có tướng tá cao lớn, ngũ quan sáng láng, màu tóc như nhiệt huyết của anh ấy, đều hừng hực rực lửa. Lời lẽ nói ra thì thẳng thắn, không rông dài và lập tức đưa câu chuyện vào chủ đề chính. Hoàn toàn khác biệt người em trai áp út của anh ấy. Ronald Weasley, chàng trai nhỏ bé lại có chút kém vì bản tính nhút nhát. Mạnh miệng yếu lòng, tuy nhiên thì vẫn có một điểm tốt là đối xử với Jessica nhà Levi rất tốt. Trừ mấy lần gặp đầu tiên, và có một trái tim nhiệt huyết, tốt bụng, không nhìn thấy sao, thằng tóc đỏ Percy, bọn tao đã tới đây từ trước. Sân tập hôm nay là của đội bọn tao dùng để luyện tập. Vị huynh trưởng tóc đen cà lơ phất phơ thường ngày của Slytherin thường ngày lúc này mặt đanh lại. Khí chất áp đảo của dòng dõi quý tộc của anh ấy hiếm lúc bộc phát. Ánh mắt vừa rét lạnh lại vừa hung hăng đối đầu với cái nhìn của Percy và các cầu thủ bên ấy. Levi bị ấn tượng mà nhìn anh ấy vài cái, như không tin được cái người này là huynh trưởng của mình. Ngay lúc Levi tính giơ ngón cái làm dấu, anh rất ngầu, thì bỗng nhiên chút hình tượng khiến người ta muốn quy phục ấy liền bị bay biến, không sót một mảnh trong Levi. Khi anh ấy nhân lúc lơ đãng nháy mắt tinh nghịch với bộ dáng sùng bái của cô, Levi trừng mắt, thu lại móng nhỏ, tặc lưỡi. Đúng là, giang sơn thì dễ đổi, bản tính thì khó rời a, Độ Độ. Cuộc tranh chấp diễn ra một lúc, thì bỗng nhiên từ xa xuất hiện bóng dáng của Hermione và Ron vội vã lại đây để tìm Harry nói chuyện. Draco đang an lành đứng bên cạnh Levi và các huynh trưởng thì không biết bị giựt mồng hay gì đó. Nháy mắt hóa thành con nhím lông trắng, phóng ra gai nhọn độc địa. Yo, tưởng ai, hóa ra là con mago tóc xù dơ bẩn và thằng đần John. Bọn mày làm gì đây? Tìm Harry Potter kể khổ nữa hả? Một câu nói, ngay lập tức hai bạn nhỏ sư tử và bầy sư tử lớn lớn bé bé bên kia đồng loạt chĩa mũi giáo về phía bên này. Levi đứng bên cạnh không dưng bị trừng lây. Xấu hổ căng ra mặt nhếch ra nụ cười khốn khổ. Âm thầm chút giận nhéo nhẹ Draco một phát. Đừng hỏi tại sao lại chỉ nhéo nhẹ. Levi trung quy vẫn tiếc làm tổn thương làn da non mịn của Draco bé nhỏ nha. Huynh trưởng Slytherin bên kia bị bất ngờ. Không tin nổi đỡ chán ngán ngầm. Thằng nhóc nhỏ nhà Malfoy này lại muốn làm gì đây? Không thấy tình hình vẫn còn đang căng thẳng hay sao? Tuy huynh trưởng nghĩ vậy, nhưng vẫn tự động dùng thân hình cao rong ròng, to lớn của mình che hai đứa cô lại, thay cả hai che chắn mọi loại ánh mắt tức giận bên kia. Mặt hếch lên kiêu ngạo. Gì đây? Thằng nhỏ nói không đúng sao? Lũ đần, tưởng có mỗi bên tụi mày mới biết chừng phải không? Ngon lại đây a, mày. Percy nghe lời khiêu khích quá trớn của huynh trưởng Slytherin, tức đến thở dốc. Đúng lúc này, Draco lại không hiểu chuyện dùng rằng giãy ra khỏi cánh tay đang âm thầm giữ cậu lại của Levi. Đứng bên cạnh huynh trưởng nhà mình, Levi thì không kịp giữ lại. Mắt ngơ ngác, im lặng lùi ra sau một bước. Cô có cảm giác không lành rất mãnh liệt. Tao nói đúng mà lũ Gryffindor dơ bẩn. Khôn hồn biến khỏi đây đi. Đội bọn tao còn phải tập đấy. Má mày Draco. Tao không đánh mày tao liền là con chó ba chân. Giòn bên kia triệt để bùng nổ. Mấy sư tử cũng bùng nổ. Còn nhà Slytherin thì đồng loạt đỡ chán. Ánh mắt kiểu, thật sao chú em, ăn gì lớn lên thế? Sao có thể ngu đến thần kỳ đến vậy? Trận chiến bùng nổ. Gỗ, trường cho các bảo bối nè. Ba, love you, cách trường.